Tiên môn thiếu gia, chương 223, quy chế củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng đi khỏi chỗ ẩn cư của thương gia, các đệ tử thương gia đều có cảm giác thấp thỏm, trên nét mặt mỗi người đều lộ ra ngưng trọng, bọn họ cũng không biết mình sẽ bị đưa đi nơi nào, tuy rằng cũng đã nghe nói qua là đi đến nơi trước đây là Hoàng Sa Môn, thế nhưng, theo mọi người biết, chỗ kia chính là một sa mạc, căn bản cũng không khả năng có quá nhiều tài nguyên thương kiến đào, rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt lắm, lặng lẽ đi, người đi theo hắn cũng không có lên tiếng. Thấy bộ dáng phụ thân như vậy, Thương Hạo âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm dáng vẻ phụ thân thật đúng không phải là một người lãnh đạo, lúc này hẳn là nên cổ động sĩ khí một chút mới đúng, nghĩ tới đây, Thương Hạo liền đưa ánh mắt đến trên người những người theo tới này. Nhìn một cái, Thương Hạo thấy là có 42 người theo sau. Đứng ở chỗ này, Thương Hạo khẽ mỉm cười nói. Chúc mừng các ngươi có một lựa chọn vô cùng sáng suốt, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác với trước đây, các ngươi sẽ trở thành người tu chân chân chính, các ngươi còn sẽ đi vào tu chân giới, các ngươi càng là có thể tại tu chân giới trở thành tu sĩ. Thấy vẻ mặt của mọi người vẫn đang buồn bã, Thương Hạo khẽ mỉm cười nói. Hiện tại nơi các ngươi phải đi không giống như nơi các ngươi nghĩ. Nói đến đây, đưa tay tế một tế thì, đã tế ra Lăng Vân Thuyền. Đón gió, Lăng Vân Thuyền đã trở nên rất lớn. Lên thuyền, Thương Hạo bắt chuyện những đệ tử thương gia này liền lên Lăng Vân thuyền to lớn này. Các đệ tử thương gia căn bản cũng không có thấy qua loại pháp bảo phi hành khí cấp bậc này, thần tình buồn bã cũng giảm bớt rất nhiều. Đợi mọi người lên Lăng Vân thuyền sau đó, Thương Hạo thôi động Lăng Vân thuyền liền hướng lấy xa thành mà đi. Quá nhanh, đệ tử thương gia trên thuyền đều mãn nhãn ngạc nhiên. Còn không có chờ mọi người phản ứng kịp thì Thương Hạo mỉm cười nói. Hoan nghênh các ngươi tới xa thành, nơi này sẽ trở thành ngôi nhà mới của các ngươi. Lăng Vân thuyền trực tiếp liền vọt vào trong trận pháp. Hết thảy trước mắt làm các đệ tử thương gia hoàn toàn sợ ngây người, phóng mắt nhìn lại thì, mọi người thấy trước mắt lại là hoa cỏ cùng linh thảo, nhìn kỹ thì, hoa bình thường ở nơi này. Hoàn toàn chính là các loại linh thảo người trúc cơ kỳ cần. Hít một hơi khí lạnh, mọi người hiện tại thật không biết nên biểu đạt tâm tình của mình thế nào. Vốn cho rằng nơi tới là sa mạc cũng sẽ không có bất kỳ tài nguyên, không nghĩ tới nơi này khắp nơi đều có tài nguyên. Lại có người thấy nơi này nhà ở khác biệt với trên địa cầu, phát hiện nơi này hết thảy đều là mới mẻ như vậy, là thứ bọn hắn chưa từng có thấy qua. Lúc này, mọi người đối với chuyện theo thương kiến đào cũng ít nhiều có lòng tin. Vẫn là Lâm Thu Yến khôi phục nhanh, nhỏ giọng đối với thương kiến đào nói, ngươi còn không an bài mọi người. Thương Kiến Đào lúc này cũng mới rung lên, hướng về đệ tử thương gia theo tới nói. Mọi người sau này sinh sống ở nơi này các phương diện điều kiện cũng không tệ lắm, Thương Hạo khẽ mỉm cười nói. Ta lại ở chỗ này dựng lên tấm bia đá khắc hàng loạt công quyết cùng kỹ năng tu chân, sau này mọi người có thể ở chỗ này tùy ý quan sát cùng học tập, các ngươi yên tâm, tương lai của các ngươi là không kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Thương Hạo sau khi nói xong liền chỉ một chỗ bên ngoài trung tâm trận pháp cho đệ tử thương gia ở lại. Hàng loạt nhà ở công nghệ cao của siêu quang tinh sớm đã an trí ở tại nơi đó, các đệ tử thương gia dưới sự hướng dẫn của Thương Kiến Đào đều đi tới chỗ ở của mình. Khu vực trung tâm Thương Hạo quy định không được mở cửa, nơi này là chỗ ở của hắn cùng với nhân viên nòng cốt, bốn cái khu vực bốn phía cứ như vậy vạch ra một khu vực cho người thương gia ở lại. Thương Hạo cũng không có nhúng tay chuyện an bài, an vị tại khu vực trung tâm suy nghĩ chuyện phát triển. Qua một canh giờ sau đó, phu thê Thương Kiến Đào mới đi đến, ngồi ở trước mặt Thương Hạo, Thương Kiến Đào thở dài một cái nói. Hạo Nhi, người là con dẫn tới nơi này, nói thật ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, bởi đi vội vội vàng vàng, tài nguyên thương gia cùng công quyết tu chân các loại ba cũng không có mang đi. Thương Hạo nói, ba, chuyện gia chủ ba có thể buông tay một chút về phần công quyết và vân vân, kỳ thực vài thứ kia của thương gia cũng không phải đồ tốt, những thứ này ta sẽ chuẩn bị, ngươi đừng lo lắng. Thương Kiến Đào cũng biết tình hình mình, gật đầu một cái nói. Lần này ta cũng nghĩ xong, ta dự định cho con tới đảm nhiệm gia chủ thương gia, tin tưởng chỉ có dưới sự hướng dẫn của con bọn họ mới có lối ra. Lâm Thù Yến cũng nói. Nhi tử, ba con thật không phải là nhân tài trong lĩnh vực này, hắn nói đúng, những người này nhất định phải có một nhân vật cường lực mới có thể khiến bọn họ tiến tới, ta biết ý con không ở chỗ này, coi như là như vậy. Con cũng có thể giúp ba con bồi dưỡng ra một nhóm người mới đúng. Lắc đầu Thương Hạo nói, như vậy con đảm nhiệm đại trưởng lão là được rồi, chuyện gia tộc ba vẫn là gia chủ, bất quá, hay nhất là chọn ra một phần chấp sự phía dưới giúp đỡ quản lý. Thấy Thương Kiến Đào còn muốn nói chuyện, Thương Hạo nói. Ba, người hãy nghe con nói, gia chủ này ba tạm thời làm trước, chọn được người lại để cho hắn tiếp nhận chức vụ, nhưng mà có một việc con cần người hỗ trợ chính là chuyện quỹ từ thiện, hy vọng ba giúp đỡ mẫu thân đem quỹ này làm tốt. Lâm Thu Yến là biết này quỹ trọng yếu, liền gật đầu nói. Việc này ngươi yên tâm, ta sẽ lôi kéo ba ngươi đem việc này làm tốt. Thương Hạo lúc này mới khẽ gật đầu nói. Công quyết trụ cột thương gia này rất là rác rưởi, dùng công quyết như vậy tu luyện tăng lên rất chậm, con dự định ở chỗ này dựng một số tấm bia đá, mặt trên liền khắc công quyết trụ cột để cho bọn họ mỗi ngày học tập, mặt khác tại khu vực trung tâm, con sẽ đem một số công quyết cùng kỹ năng tu chân tốt hơn khắc ra, những thứ này sẽ trở thành truyền thừa của thương gia ta, các người có thể có một chút biện pháp tưởng thưởng, chỉ cần có công, bọn họ học tập thời gian nhất định là có thể tiến tới. Thương Kiến Đào dùng sức gật đầu nói. Được con nói như thế nào liền làm như thế đó được rồi, ta tin tưởng con. Suy nghĩ một chút Thương Hạo nói, xuất thế tu hành cùng vào đời tu hành đều là trọng yếu giống nhau, như vậy quỹ từ thiện chúng ta cần lượng lớn nhân viên, đem bọn họ trước đưa tới đi làm bên trong quỹ từ thiện, đợi bọn hắn công tác một thời gian nhất định, sau đó ta lại căn cứ biểu hiện của bọn họ trao tặng cho bọn họ các loại công quyết khác nhau. Lâm Thu Yến nói, được liền theo con làm, việc này cũng xác thực cần lượng lớn người đi tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này thành viên gia tộc của chúng ta nhất thiết phải định một cái quy củ, đó chính là bọn họ nhất thiết phải đến quỹ từ thiện công tác một thời gian nhất định, làm một số việc thiện nhất định, sau đó mới có thể cho phép học tập công quyết tu chân. Thường Kiến Đào không hiểu nhìn Nhi Tử một chút, hoàn toàn không biết vì sao phải như vậy, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn dùng sức gật đầu một cái nói. Được cứ như vậy, cách chương.